Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, mới đồ phòng ngự mới tài liệu. Lại một lần nữa tiêu hao hôn mê, đây là Kiều Vũ Thần đoán trước kết cục, chỉ là hắn xem thường Thiên Khải giả ẩn tàng lực lượng lại nhiều cường đại. Quá lượng tiêu hao lại để cho hắn gây ra tiềm năng. Thân thể cũng tốt, não vực cũng tốt, đều tại điên cuồng hấp thu lấy thể lực dược tề cùng trung cấp trị liệu dược tề bên trong đích năng. Lượng, nguyên bản cả hai năng lượng cũng đã tính toán khả dĩ rồi. Mộng Vũ tức thời bỏ thêm một tay, lúc này đây nàng rằng co không ngừng thời gian sinh mệnh chi tức triệt triệt để kích phát ra. Dược tề năng lượng đến, tích, số liệu thu thập, tích, thời gian tuyến dị thường, thời gian tuyến dị thường, tích, mới đích thời gian tuyến sinh ra ghi chép 09 số, ngay tại Kiều Vũ Thần lúc hôn mê. Hệ thống không ngừng tự chủ thu thập tin tức, số liệu, mà cái này chính giữa có lớn lao bí mật, chỉ là Kiều Vũ Thần thì không cách nào đã được biết đến. Kiều Vũ Thần tỉnh lại lần nữa thời điểm, chứng kiến Mộng Vũ ngồi ở một bên nhìn xem hắn. Ta hôn mê đã bao lâu? Ôm ngầu ngồi dậy, nhanh 5 giờ đồng hồ rồi, Mộng Vũ tựa hồ còn có chút lo lắng. Nhưng là nàng cũng không có nhiều lời. 5 giờ đồng hồ à, khá tốt, hôn mê là Kiều Vũ Thần đoán trước đến. Hắn còn lo lắng sẽ cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng. Hôn mê thời gian quá lâu, cẩn thận cảm thụ một chút mình bây giờ trạng thái. Kiều Vũ Thần cảm giác mình thân thể trạng thái rất tốt. Tinh thần lực cũng rõ ràng khôi phục. Hơn nữa tại hắn cảm giác ở bên trong, tinh thần lực của mình đề cao rất nhiều. Kiều Vũ Thần ta ý thức vô cùng nhiều. Cùng những người khác đối lập mà nói, cái kia chính là một cái khủng bố đo. Xem ra mỗi một lần siêu việt cực hạn, đều để cho ta thu hoạch không ít. Thiên Khải giả, quả nhiên đủ cường đại. Kiều Vũ Thần trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Tích, tài liệu tinh luyện thuật tấn cấp. Trước mắt đẳng cấp cấp 2. Cởi mở mới tài liệu tinh luyện. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh, ký chủ, tự hành xem xét. Hệ thống thanh âm tức thời vang lên. Kiều Vũ Thần cũng không có phát hiện lúc này đây hệ thống nhắc nhở đến tương đối trễ. Mà Kiều Vũ Thần chú ý một chút căn bản không có ở phía trên này. Hắn ngược lại chú ý tới chính là hệ thống nhắc nhở mà nói. Ha ha, hệ thống, ngươi bây giờ càng lúc càng lười rồi. Giới thiệu cũng đã lười giới thiệu, Kiều Vũ Thần tại trong lòng nhả rãnh hệ thống. Thế nhưng mà hệ thống căn bản không có để ý tới hắn. Kiều Vũ Thần cũng chỉ rất lại để ý tới hệ thống. Ý thức khẽ động, tài liệu tinh luyện thuật tình hình cụ thể và tỉ mỉ xuất hiện. Tài liệu tinh luyện thuật, đẳng cấp cấp 2, tiếp theo cấp tăng lên cần tinh luyện tài liệu 200 lần, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến tự lại đề. Cho Kiều Vũ Thần có chút phát điên, cái này tài liệu tinh luyện thuật thái quá mức tiêu hao tinh thần lực rồi. Mỗi lần tinh luyện đều bị hắn quá sức, vì thăng cái này một cấp, Kiều Vũ Thần quang hôn mê tựu bất tỉnh 2 lần, còn có một lần cũng là cùng hôn mê không sai biệt lắm. 200 lần, đây là cái gì dạng một cái khái niệm rồi, dựa theo hắn hiện tại trạng thái tính toán lời nói, cái kia chính là lại nói tiếp hôn mê cái 3-40 lần a đương nhiên. Hiện tại Kiều Vũ Thần sẽ không có gấp gáp như vậy rồi. Hắn đã biết nói, cái này tài liệu tinh luyện thuật tăng lên không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Đón lấy nhìn xuống, mà phía dưới xuất hiện mới tài liệu, lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác mình khổ cực như vậy tăng lên là đáng giá cấp 2 tinh luyện ra. Tăng lên 3 hạng mới tài liệu, loại thứ nhất tài liệu là dệt len bố, 1 mét vuông thú cọng lông có thể tinh luyện 1 mét. Đối với hệ thống cái này điều kiện hà khắc, Kiều Vũ Thần rất là bất đắc dĩ, vô luận là dược tề cũng tốt, tài liệu tinh luyện cũng tốt, thứ đồ vật đều là ngao ngao quý, nếu không phải xuất phẩm đồ vật không phụ lòng cái này giá trị. Kiều Vũ Thần trực tiếp tự hoài nghi cái này hệ thống là ở chơi hắn. Theo hệ thống đồ án thượng nhìn lại, dệt len bố tựu cùng bình thường y phục vải vóc bình thường. Cái loại này tơ lụa vải vóc, không có lại tinh tế nghiên cứu. Kiều Vũ Thần nhìn về phía loại thứ hai tài liệu thú cốt côn, 3 mét vuông cốt cách có thể tinh luyện một căn 1 mét 5 trường côn. Thú cốt, cốt cách tinh hoa chỗ ngưng kết nhìn xem đồ thượng bộ dáng. Cùng bình thường gậy gộc không sai biệt lắm, chỉ là đường kính so về bình thường gậy gộc thô rất nhiều. Nhìn về phía trên đều có thể trực tiếp đem làm vũ khí dùng. Phẩm chất dài ngắn đều rất phù hợp. Loại thứ ba tài liệu, mao tri, đây là một loại rất nhỏ tuyến, tính bền dẻo 10 phần, không dễ đứt gãy. 1 mét vuông thú cọng lông có thể tinh luyện ra 5 mét cuối cùng một cái tài liệu lợi hại. Hệ thống cho ra đồ án, nhìn về phía trên vậy cùng câu cá dùng dây câu bình thường. Mà cái này mau ti đến cũng vừa đúng, có lẽ Kiều Vũ Thần còn có thể dùng tới. Đẳng cấp tuy nhiên tăng lên, đã gia tăng rồi 3 loại có thể tinh luyện tài liệu. Chỉ là Kiều Vũ Thần cũng không có lại nói tiếp tinh luyện rồi. 200 lần đích tinh luyện không phải hắn bây giờ có thể đủ hoàn thành. Hắn chỉ có thể đủ tại bình thường mang theo tinh luyện. Muốn duy nhất một lần trùng kích đi lên. Có chút kéo, Kiều Vũ Thần lúc đi ra. Từ Hoa cùng Hoàng Di Mai đang tại nhà kho ngoài cửa chờ hắn. Ừ, các ngươi làm sao tới hả? Kiều Vũ Thần có chút kỳ quái mà hỏi. Từ Hoa cầm qua Hoàng Di Mai cầm cái kia bộ y phục. Kiều Vũ Thần cũng không có chú ý tới Hoàng Di Mai trong tay còn cầm thứ đồ vật. Từ Hoa lấy tới hắn mới nhìn đến. Ừ, đây là mới làm tốt áo chống đạn. Kiều Vũ Thần ánh mắt sáng ngời. Hắn tự nhiên minh bạch cái này mới làm tốt áo chống đạn là có ý gì. Thân thủ nhận lấy y phục. Chỉnh thể kiểu dáng như cũ là nguyên lai kiểu dáng. Đây là một loại chống đạn áo ba lỗ. Sau lưng. Chỉ là tại cánh tay nơi cửa nhiều hơn một cái khóa kéo. Nhìn về phía trên hẳn là tiếp mới đích ống tay áo. Trên quần áo có thể chứng kiến một ít đầu sợi. Cái này biểu lộ bộ y phục này là trải qua gia công. Nếu không phải những này đầu sợi, còn nhìn không ra đây là mới gia công. Những này bởi vì sốt ruột làm ra đến. Không có xử lý tốt. Hoàng Di Mai phát hiện Kiều Vũ Thần đang nhìn những cái kia đầu sợi. Vội vàng nói, Kiều Vũ Thần khoát khoát tay nói. Không có sao, đây chỉ là hàng mẫu. Bộ y phục này bên trong bỏ thêm bao nhiêu bì cách? Hoàng Di Mai vội vàng trả lời. Cái này thượng y dùng không đến 2 khối bì cách. Có còn lại ta cho làm tay áo. Chỉ là bì cách xử lý không thoải mái. Lãng phí không ít tài liệu. Diện tích che phủ trên cơ bản đều bao trùm toàn bộ rồi. Chỉ có tiếp lời chỗ phòng ngự có chút bạc nhược yếu kém. Nhìn xem trước mặt áo chống đạn, Kiều Vũ Thần mỉm cười. Không có sao, như vậy là được rồi. Trong kho hàng còn có chút tài liệu, lần này làm tinh tế một ít. Nhìn xem có thể hay không làm tiếp ra quần đến. Những tài liệu kia mới có thể đủ làm ra 5 bộ đồ bộ dạng. Tận lực tại trong 5 ngày làm ra đến, không có gì bất ngờ xảy ra. 5 ngày về sau, ta muốn xuất phát, Kiều Vũ Thần đối với Từ Hoa khai báo một phen. Hắn không có tính toán làm tiếp mới tài liệu. Hắn bây giờ còn có những chuyện khác cần đi làm. Lúc này đây mang đến mới đồ phòng ngự tạm thời chỉ có thể như vậy. Đối với cái này lần đích đấu giá hội mà nói, hẳn là đầy đủ dùng. Từ Hoa nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống dưới, Kiều Vũ Thần đã đi ra nơi giao dịch nhà kho. Chuyện còn lại tắc thì do Từ Hoa đi làm. Có Từ Hoa hỗ trợ, Kiều Vũ Thần rất yên tâm. Mộng Vũ cũng không có ở lâu, trực tiếp đi phòng khám bệnh đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.